Chương 114, xa lạ thiếu niên. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Tại hai người song tu thời kỳ, bởi vì Liễu Tri Họa một mực không đi chính điện nghị sự, cho nên Từ Khinh Vũ cũng không mãn, xem là đối với nàng khiêu khích, vì thế an bài nhân tại Xuân Hoa ngoài cung khiêu khích, nhưng bởi vì song tu không kết thúc. Vài cái Liễu Tri Họa thị nữ chỉ có thể đi trước ngăn cản ổn định thế thái, muốn cuối cùng kết thúc song tu một ngày. Từ Khinh Vũ người trực tiếp phá cửa mà vào, đem thị nữ bị đã thương. Lúc này Liễu Tri Họa vừa vặn song tu kết thúc, cảnh giới chướng bức tường sơ phá, theo cửu cảnh trúc thành tự thoáng đột phá đến đại thành. Hợp Hoang Tông chỉ có mấy cái viễn cổ trưởng lão có cửu cảnh ngụy đại thành thực lực, mà bây giờ Liễu Tri Họa cũng đến cảnh giới này, như vậy sau này tông chủ chi vị xem như hoàn toàn ngồi vững vàng. Nâng Liễu Biết Phố rắn nước eo, Tần Minh Dương trực tiếp bắt đầu mạnh mẽ làm. Vừa đi lên đã gần hồ tàn ảnh vậy xông pha, khoảnh khắc ở giữa liền đem hai đầu chân đẹp ở giữa động thịt thịt được nước tràn trề. Một bên Minh Ngọc, Đêm Châu hai người thị nữ trực tiếp nhìn choáng váng. Nếu mới vừa rồi Tần Minh Dương dùng như vậy thế công đối phó các nàng, chỉ sợ các nàng còn không chịu nổi vài cái phải bất tỉnh đi, cung chủ, chính xác là cực khổ. Liễu Tri Họa cũng thập phần dũng cảm. Nàng vừa mới bổ sung hoàn thể lực. Nhất ra trận liền phi Tần Minh Dương giết được đánh tơi bời, thật sự mất mặt. Vì thế cũng dùng sức buộc chặt hoa kính. Nghĩ hung hăng kẹp một chút kia côn thịt, lấy này thì uy. Nhưng cứng rắn long căng tựa như nhận được khiêu khích. Càng thêm phát uy. Lấy càng thêm mãnh liệt thế thái xông pha lên. Nhiều lần nối thẳng hoa cung. Cận một chớp mắt liền đem Liễu Tri Họa thịt được nước văng khắp nơi, quân lính tan rã. Liễu Biết Mặt từ vừa mới bắt đầu dũng cảm không phục. Biến thành trước mắt cắn răng thừa nhận. Tay đỡ eo thon. Quần đỏ phía dưới hai đầu chân dài bị càng làm càng loan, nếu không phải là dựa vào eo thượng thiếu niên hai tay chống đỡ, rất nhanh liền phải ngã xuống. Không bao lâu, Liễu Tri Họa liền hung hăng đến đây một lần cao trào, hai đầu màu hồng cao gót chân dài liên tục không ngừng phát run. Quần đỏ hạ bụng một mực giật giật, giữa hai chân động thịt liên tục không ngừng phun nước. Tần Minh Dương vẫn như cũ nắm chặt nàng eo thon tiếp tục rút ra đút vào. Minh Ngọc, Đêm Châu thấy thế, biết chính mình không có ở lại nơi này tất yếu. Ly khai đi thủ cửa điện. Lấy tinh là một quá trình khá dài, chiếu hôm nay cái này thế thái nhìn đến, cung chủ chỉ sợ muốn cao trào không biết bao nhiêu lần. Mới có thể chân chính lấy tinh. Mấu chốt là, một lần, là lấy không sạch sẽ, long tinh nồng mà nhiều, thất 7-7-49 ngày đào tạo. Ít nhất cũng muốn lục lục 36 thứ lấy tinh, mới có thể thu thập sở hữu tinh hoa. Cho nên, cung chủ còn phải trả giá càng nhiều cố gắng. Thời gian đổ không là vấn đề. Các nàng trông coi. Chỉ cần không có bất kỳ cái gì sai lầm. Cái này dài dằng dặc nghi thức, chung quy thuận lợi đến bờ đối diện. Nhưng sai lầm nhất định. Tại Thái Minh Dương, Liễu Tri Họa ở Xuân Hoa trong cung lửa nóng giao cấu đồng thời, một bên khác. Từ Khinh Vũ bọn người cũng bởi vì Liễu Tri Họa liên tiếp vắng họp điện mà giận dữ. Dù sao sớm ngày song phương liền có quá tiếc. Hiện tại Liễu Tri Họa ngang nhiên vắng họp hàng ngày cổ, không thể nghi ngờ là đối với Từ Khinh Vũ khiêu khích. Lấy đối với chuyện khi trước đáp lại. Đại điện phía trên, Vương Minh Hổ nói, chủ nhân, Liễu Tri Họa con kỹ nữ kia không đến. Rõ ràng không đem ngươi phóng tại mắt bên trong a, cổ như vậy chuyện trọng yếu nàng cũng dám không đến. Thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho ngươi a. Muốn ngươi lắm miệng. Từ Khinh Vũ nhàn nhạt quét mi. Dựa vào Từ Khinh Vũ đối với hắn sủng ái. Vương Minh Hổ thường ngày nói một chút vi phạm nói. Cũng không cần lo lắng bị trách phạt. Khác nam sủng là nơm nớp lo sợ, duy sợ nói nhiều tất nói hớ. Đại điện phía trên, rất nhiều người, các phái hệ trưởng lão, đệ tử đợi đều tại. Tất cả mọi người tại nhìn Từ Khinh Vũ. Xem như đại trưởng lão, bây giờ nàng mới là cả Hợp Hoang Tông chân chính nói việc người, lời nói tối có phân lượng. Hợp Hoang Tông xem như Trung Châu nhất lưu thế lực. Chỉ ở 7 siêu cấp tông môn phía dưới, tông môn mạnh nhất người. Là cửu cảnh đại thành. Cái này nhân vừa không là trưởng lão, cũng không phải là đệ tử, mà là một cái hàng năm tại tông môn phía sau núi chỗ sâu bế quan lão ẩu. Này lão ẩu tên là Hoa Mãn. Chính là lão tông chủ lúc tại vị đại trưởng lão. Bây giờ trưởng lão chi vị thay đổi. ngày xưa trưởng lão cũng đều ngã xuống. Chỉ có nàng tồn sống tiếp được tới cũng là bởi vì Hoa Mãn đối với Từ Khinh Vũ nhận thức có thể, cho nên Từ Khinh Vũ mới có thể thuận lợi kế vị đại trưởng lão. Tại tông môn bên trong có lớn như vậy danh vọng. Tất cũng không kể ở đâu, quả đấm đều thủy chung là hữu lực nhất lời nói quyền. Ngươi mang vài người đến Xuân Hoa cung nhìn nhìn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từ Khinh Vũ đối với Nam Sủng Vương Minh Hổ hạ lệnh. Vâng, chủ nhân. Đợi Vương Minh Hổ mang theo 1.000 nhân sau khi rời đi, Từ Khinh Vũ đi lên đại điện thượng cái kia chí tôn chi vị phía trên, đưa ra tử tay áo phía dưới tay ngọc vuốt ve lưu ly bình thường trơn bóng bảo tọa bắt tay. Nhàn nhạt lại không mất uy nghiêm mà nói. Nếu như Liễu Biết Phố lại như thế ngỗ nghịch ta, như vậy sau này cái này tông chủ chi vị, cũng không cần nàng đến ngồi, bản cung, có thể cuối cùng lựa chọn. Xuân Hoa cửa cung. Minh Ngọc đêm châu hai người thị nữ chính trong coi. Bỗng nhiên liền nhìn thấy Vương Minh Hổ mang theo vài cái tông môn cảnh giới không thấp đệ tử đến đây, hùng hổ. Tông chủ có ở đây không? Đại trưởng lão muốn gặp nàng. Vương Minh Hổ nói ngay vào điểm chính, tông chủ tại bận rộn, không tiện, Minh Ngọc, đêm châu nói. Không có nghe rõ lời nói của ta. Là muốn gặp. Không phải là tại tuân hỏi các ngươi, Vương Minh Hổ nói. Nghe nói khẩu khí không tốt, Minh Ngọc, đêm châu cũng giận tái mặt đến, tông chủ không rảnh. Còn có, ai cấp đảm lượng của các ngươi như vậy theo chúng ta nói chuyện. Hiện tại nhà ngươi cung chủ tông chủ chi vị đều phải khó giữ được. Các ngươi còn ở lại chỗ này nói ẩu nói tả đâu này? Vương Minh Hổ cười nói. Ai khẩu khí lớn như vậy, dám phế đi chúng ta cung chủ hay sao? Minh Ngọc, đêm châu cười lạnh. Nói cho hai ngươi, nhà ta chủ nhân hiện tại rất bất mãn. Nếu như các ngươi cung chủ đảm giáo còn như vậy không lên điện, ngang nhiên ngỗ nghịch chủ nhân, khiêu chiến nàng uy nghiêm, như vậy hậu quả liền chờ xem. Vương Minh Hổ nói, tốt, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai tại chút cứng rắn. Cho nên hai người các ngươi trước cút ngay, làm ta nhìn ngươi một chút nhóm gia cung chủ mấy ngày nay không lên cổ, rốt cuộc đang làm cái gì? Vương Minh Hổ làm bộ muốn đẩy ra Minh Ngọc, đêm châu hai người. Làm càn. Minh Ngọc, đêm châu kiên định ngón tay ở phía trước, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vương Minh Hổ ý bảo phía dưới, phía sau liên quan tùy tùng chớp mắt động thủ những người này kém cỏi nhất đều là lục cảnh viên mãn, cũng không thiếu thất cảnh. Nhất thời chen chút mà lên, cho Minh Ngọc. Đêm châu hai người không nhỏ áp lực, nhưng có thể làm nhất lưu thế lực án chủ bên người đợi nữ. Minh Ngọc, đêm châu hai người hữu khởi sẽ là người bình thường. Hai người đều có bát cảnh sơ kỳ tu vi toàn lực phía dưới, đem Vương Minh Hổ liên quan tùy tùng tất cả ngăn trở ở ngoại. Bây giờ là cung chủ song tu quan trọng nhất thời điểm, nếu là bị quấy rầy, không chỉ có phá cảnh thất bại, ngược lại còn khí tức thất ổn tu vi không xong. Dẫn đến rút lui. Một phen xung đột phía dưới, Vương Minh Hổ bọn người mạnh mẽ xông tới không thành, không cam lòng nói. Việc này ta nhất định sẽ lên báo chủ nhân. Ngươi cùng các ngươi yếu đuối cung chủ chờ xem đi. Vương Minh Hổ bọn người sau khi rời đi, Minh Ngọc, đêm châu hai người nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng thành công đem bọn hắn ngăn đón xuống dưới, nhưng dù sao đối phương người đông thế mạnh. Các nàng còn là bị thương không nhẹ. Nhưng bây giờ cung chủ song tu mới bắt đầu không vài ngày, sau này còn rất dài thời gian. Mà lần này Vương Minh Hổ đợi nhập trở về. Lần sau trở về tất nhiên càng thêm hung mãnh các nàng còn ngăn được sao? Nghĩ vậy, các nàng không khỏi sau này phương xa như vậy chỗ cung điện to lớn nhìn nhìn. Chỗ đó ẩn ẩn có một loại lửa đỏ khí tức thăng lân dựng lên nếu không cẩn thận xem. Tất nhiên không sẽ phát hiện. Mà ở kia tòa cung điện bên trong, một hồi lửa nóng giao chúc đại hí đang tại như lửa như trà tiến hành các nàng tuy rằng khoảng cách xa hơn. Thành không chịu được một điểm giãn toàn khí tức, vậy do mượn phía trước ký ức. Cũng có thể tưởng tượng đến trận kia mặt rốt cuộc sẽ có nhiều bốc lửa. Một bên khác, Vương Minh Hổ bọn người sau khi trở về. Đem việc này đăng báo cho Từ Khinh Vũ. Từ Khinh Vũ nghe xong giận dữ. Hướng Vương Minh Hổ xác nhận nói, này di tử là nói như vậy. Hồi chủ nhân, thiên chân vạn sát. Vương Minh Hổ nói. Đại kỹ nữ nuôi hai cái tiểu biểu tử cũng dám không đem ta phóng tại mắt bên trong. Nhìn đến mấy năm nay bản cung khinh suất tha thứ, quả thật làm cho các nàng đắc ý vênh váo một chút. Từ Khinh Vũ nói. Đúng vậy a, chủ nhân, ngươi có thể nhất định không thể lại khinh suất tha thứ các nàng. Nếu không tiếp tục như vậy, các nàng cũng đều phải cưỡi lên ngài trên đầu Vi Bình. 3. Từ Khinh Vũ mạnh mẽ cấp Vương Minh Hổ bàn tay, trực tiếp đem hắn theo đại điện đầu này phiến đến đó đầu, sủng ái ngươi mấy ngày nhất nói chuyện với ngươi cũng yêu như vậy miệng không có cản trở rồi hả? Vương Minh Hổ ngẩn người. Ý thức được mình quả thật đắc ý vênh váo rồi, hồi tưởng lại đi qua Từ Khinh Vũ cái kia một chút ngoan phòng, hắn bận rộn dập đầu rượu, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Chủ nhân. Là Tino đắc ý vênh váo. Kính xin chủ nhân thứ tội. Từ Khinh Vũ sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. Nói. Này di tử nhiều ngày như vậy dừng lại ở chính mình trong cung không ra khỏi cửa vừa đến để đang làm cái gì các ngươi trước đây có thể thấy rõ ràng rồi hả? Vương Minh Hổ nói. Tino nhìn kỹ nhìn, ẩn ẩn có một cổ lửa nóng khí tức theo phía trên cung điện phương bay lên. Nhưng cụ thể là cái gì? Tha thứ Tino đạo hạnh còn thấp. Nhìn không rõ ràng. Này kỹ nữ không có khả năng là vụng trộm tại chính mình cung nội luyện cái gì đặc thù mật công a. Từ Khinh Vũ ánh mắt hư mắt hiếp, có điều hoài nghi. Sợ là có khả năng, Vương Minh Hổ nói, muốn hay không tiểu mang người đi hỏng chuyện tốt của nàng. Luyện nhiều năm như vậy, công lực cũng chưa thấy được tại ta bên trên, phóng nàng luyện nhiều ngày như vậy, lại có thể thế nào? Hay là còn có thể ngất trời hay không thành? Từ Khinh Vũ khinh miệt nói cũng phải. Vương Minh Hổ nói. Bất quá. Ngươi thỉnh thoảng phái người đi quấy rối nàng một chút, bản cung muốn nàng luyện được không thoải mái, mới có thể hết giận. Từ Khinh Vũ thông. Vâng. Vì thế đến tiếp sau những ngày qua, Vương Minh Hổ thường thường mang người trước đi quấy rối. Minh Ngọc, Đêm Châu hai nàng đợi Liễu Biết Mặt thân tính ứng phó được có chút cố hết sức. Bị không ít, không nhỏ tổn thương. Tông môn một chút thường ngày tương đối nhận thức có thể Liễu Biết Mặt người cũng không nhịn được vì thế vừa ra đến thay Liễu Tri Họa hướng Từ Khinh Vũ biện hộ cho, nhưng Từ Khinh Vũ cứng mềm không ăn, quyết tâm muốn hỏng Liễu Biết Mặt chuyện tốt. Liền một ngày như vậy thiên đi qua. Từ Khinh Vũ gặp Liễu Tri Họa thủy chung chưa lên điện hội. Rất có phải làm phủi trưởng quầy. Đem tông môn sự tình đều ném cho nàng quản tư thế. Cuối cùng giận không nhịn được, tại đây thiên cổ sẽ lên. Hào là một đám tông môn cao tầng, muốn đám người đang tiến đến Liễu Tri Họa Xuân Hoa Cung. Muốn nhìn xem Liễu Tri Họa đến tột cùng đang luyện cái gì mật công. Thuận tiện trước mặt mọi người phế đi nàng. Tức khắc chính mình liền cuối cùng lựa chọn. Không ít duy trì Liễu Tri Họa người đều thay Liễu Tri Họa cầu tình, nhưng Từ Khinh Vũ trực tiếp một người một cái tác phiến phi. Một chút mặt mũi không cho, dù sao đối với những cái này không thuận theo phụ nàng ngược lại dựa vào Liễu Tri Họa người. Nàng từ trước đến nay cũng là đánh ép xem thường, nếu để cho Liễu Tri Họa người tại tông môn bên trong có địa vị, kia lời nói của nàng quyền chậm rãi cũng có khả năng chẳng phải tạo nên tác dụng. Vì thế, hạo hạo cùng cùng một đám hợp hoang tông cao tầng đầy trời dày đặc phi đến xa xa quần sơn một cái ngọn núi thượng cái kia tọa Xuân Hoa Cung bên này, Minh Ngọc, Đêm Châu bọn người xa xa thoáng nhìn viễn thiên có dày đặc ma ma không ít thân ảnh phi đến bên này. Chờ thêm trong chốc lát thân ảnh dần dần rõ ràng. Là lai giả bất thiện Từ Khinh Vũ bọn người, trong lòng lập tức thầm kêu không tốt. Hôm nay là cung chủ lục lục 36 thiên lấy tinh thiên cuối cùng, cũng không thể xuất sai lầm a. Hai người nhanh chóng gọi tới Xuân Hoa cung sở hữu cường giả, những thứ này đều là ngày xưa Liễu Biết Mặt bồi dưỡng thân tín, mạnh nhất người có bát cảnh đại thành thực lực. Bất quá những ngày qua đối mặt Từ Khinh Vũ sở phái chi nhập liên tiếp quấy rầy, bọn hắn cũng đều có vẻ mệt mỏi cực kỳ. Mỗi khi bị thương, bị tiêu hao còn không kịp thổ nạp khôi phục, Từ Khinh Vũ người liền lại tới nữa, nhưng là lúc này, vì cung chủ đại sự, bọn hắn thà rằng bất cứ giá nào. Cũng không thể khiến Từ Khinh Vũ bọn người tùy ý bước vào Xuân Hoa Cung một lát, hạo hạo cuồn cuộn Từ Khinh Vũ bọn người cuối cùng đã tới Xuân Hoa Cung trước. Đám người dày đặc ma ma lơ lửng tại bầu trời phía trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Minh Ngọc, Đêm Châu bọn người. Từ Khinh Vũ một ánh mắt ý bảo. Nàng nam sủng Vương Minh Hổ liền mở miệng nói, tức khắc, mở cửa. Tông môn một đám cao tầng, đều muốn nhìn một chút tông chủ của chúng ta những ngày qua rốt cuộc tại nàng trong cung luyện cái gì công, thế nhưng 35 thiên không lên điện, đây là nghĩ đưa tông môn ở không để ý hay sao? Tông chủ môn, không phải là các ngươi muốn lái có thể mở, các ngươi hay là nghĩ bức vô thoái vị hay sao? Minh Ngọc, Đêm Châu lạnh lùng nói. Tông chủ của nàng, rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng, chúng ta bỉ trong tâm này rõ ràng, nếu ta chủ nhân muốn phế đi nàng, khoảnh khắc liền có thể làm được. Nói sau một lần cuối cùng. Mở cửa. Vương Minh Hổ lớn tiếng nói, âm thanh bao trùm này phiến thiên không. Không ra. Muốn lái, liền theo phía trên thân thể của chúng ta bước qua đi. Minh Ngọc, Đêm Châu bọn người thấy chết không sờn. Từ Khinh Vũ lạnh lùng cười, Vương Minh Hổ khoảnh khắc hiểu ý, lập tức mang theo một đám thất cảnh, bát cảnh cao thủ nhằm phía Xuân Hoa cửa cung điện. Minh Ngọc, Đêm Châu bọn người cũng phi thân lên. Song phương khoảnh khắc ở giữa chiến thành nhất nhất đoàn, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, bán ngọn núi cơ hồ đều phải bị dẹp yên, dù sao đến cảnh giới này tu sĩ, nhất là bát cảnh không gian cảnh. Nhất tay đầu chân lúc, nhất phương thiên địa ở giữa phù hợp năng lượng của hắn đều có thể vì hắn sử dụng, phát ra công kích, đầu thương lực thật lớn, chớp mắt dời bình phạm vi trăm dặm đều là dễ như trở bàn tay. Cùng với kêu rên cùng chém giết âm thanh lên. Không ngừng có song phương thân ảnh theo bên trong bầu trời rơi xuống, trong này càng nhiều chính là Xuân Hoa cung Liễu Tri Họa bên này người. Cơ hồ là Từ Khinh Vũ bên này trọng thương một người, các nàng phải trọng thương ít nhất 10 người. Rất nhanh, Minh Ngọc, Đêm Châu bọn người thề sống chết hình thành phòng tuyến, đất băng ngỏa giải. Từ Khinh Vũ phía sau một đám Hợp Hoang Tông cao thủ, trong này một chút dựa vào Liễu Biết Phố người nhìn một màn này màn. Đều là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại chỉ có thể giận mà không dám nói, mặt ngoài Liễu Tri Họa là tông chủ, nhưng trên thực tế chân chính trưởng khống cái này tông môn, vẫn là Từ Khinh Vũ. Cùng với, chạm vào, một tiếng vang thật lớn, Xuân Hoa cung đại môn bị Vương Minh Hổ sở mang bọn người phá khai, hạo hạo cùng cuộn đám người chen chúc mà vào sắp đến kia tòa cung điện chi môn, mà lúc này, cung điện chi môn bỗng nhiên mở ra, thật lớn môn phía dưới, một cái bóng người sân vắng đi dạo chậm rãi đi ra. Hình như quần áo cũng không kịp mặc tốt, thân trên nút thắt còn lọt vài khỏa không cài tốt, đây là một thiếu niên bộ dáng người, là một cái Từ Khinh Vũ bọn người hoàn toàn khuôn mặt xa lạ, thiếu niên duỗi cái eo mỏi, mặt mệt mỏi, lại trộn cổ thoải mái cảm giác, sau đó ngáp một cái. Lúc này mới hờ hững không quan tâm liếc nhìn trước mặt trên trời dưới đất hạo hạo cuồn cuộn đám người, kinh ngạc nói, như thế nào nhiều người như vậy? Vương Minh Hổ nói, ngươi là ai? Ngươi tại sao sẽ ở Liễu Tri Họa trong cung? Thiếu niên không trả lời, mà là liếc nhìn bốn phía ngã xuống Minh Ngọc, Đêm Châu bọn người, trong mắt xẹt qua một chút sâu không lường được ý vị, sau đó nói. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu chính là các ngươi quấy rầy đến ta. Cho nên, hiện tại, cút. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com